Bách luyện thành tiên, chương 3064, thần kỳ huyễn linh thiên hỏa, góc truyện audio.com, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại không có chút nào lộ ra biện ý đồ, lập tức hai người công kích muốn đụng vào nhau, hắn tay run lên, ngũ sắc linh mang hiện lên, huyễn linh thiên hỏa hiện mà ra. Chói mắt, mặt ngoài ẩn ẩn còn có một tầng thần bí văn trận xoay tròn phun ra nuốt vào. Đã luyện hóa được hỗn độn thái âm chi khí, huyễn linh thiên hỏa uy lực tự nhiên lại tăng trưởng rất nhiều, đến tột cùng đến mức nào, Lâm Hiên cũng khó có thể nói được rõ ràng, tóm lại, cho dù cùng cửu cung tu du kiếm so sánh với ai mạnh ai yếu cũng không tốt lắm nói. Lâm Hiên lúc này thời điểm thi triển đi ra càng có đánh lén hiệu quả, đối phương phát hiện về sau, muốn biến chiêu đã là không còn kịp rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đáng giận. Vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận, giờ mới hiểu được mình ở trong lúc lơ đãng lại rơi vào Lâm Hiên bố trí xuống cái bẫy rồi. Bất quá hắn tuy nhiên kinh sợ, nhưng muốn nói sợ hãi, là chi quá sớm. Dù sao huyễn linh thiên hỏa chưa tiếp xúc, nhìn xem tuy là không tầm thường, nhưng đến tột cùng đã đến một cái dạng gì tình trạng, hắn còn không có trực quan nhận thức kia mà. Muốn đánh lén mình, cái kia bản ma tôn tựu cho ngươi một kinh hỉ. Vực ngoại thiên ma trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, dùng thằng này rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách không đến cuối cùng một khắc tuyệt sẽ không nhận thua. Chỉ thấy hắn tay run lên, một vòng màu đen gợn sóng do trong lòng bàn tay tỏ khắp mà ra. Những nơi đi qua, hư không đều bị đánh tan mất. Này thần thông Lâm Hiên chưa từng thấy qua, nhưng hiển nhiên cùng âm ba công kém phẳng phất. Bất quá uy lực tựu không thể so sánh nổi, bình thường âm ba công nào có như vậy dung chuyển trời đất uy lực. Nếu là bỗng nhiên sử xuất, Lâm Hiên thật đúng là không dễ ứng phó. Bất quá giờ phút này, hắn lại không thèm quan tâm, khóe miệng có chút giơ lên, đôi mắt ở giữa thậm chí còn lộ ra vài phần chê cười chi ý. Một màn này, vực ngoại thiên ma tự nhiên cũng thấy thanh thanh sở sở trong lòng là cảm thấy kinh ngạc đối với mình ma công hắn tin tưởng 10 phần, trước mắt tiểu gia hỏa, là tại phô trương thanh thế sao? Bất quá giờ phút này đã không có thời gian đi phỏng đoán, càng không kịp biến chiêu cái gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Hai người quyền trường chưa chạm nhau, cái kia cổ quái màu đen gợn sóng cùng huyễn linh thiên hỏa đã hung dữ đụng vào nhau rồi. Ngũ sắc lưu ly, huyễn mục đích linh quang nhanh chóng đem màu đen gợn sóng bao khỏa, nói dễ dàng sụp đổ có chút quá mức nhưng lúc này đây, huyễn linh thiên hỏa hiển nhiên là đại chiếm thượng phong đấy. Không tốt, vực ngoại thiên ma quá sợ hãi, lúc này đây, rốt cục đến phiên hắn sắc mặt đại biến rồi. Đây là cái gì linh hỏa uy lực rõ ràng biêu hãn đến tình trạng như thế? Ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như trong đầu chuyển qua, nhưng mà hắn cũng không hiểu được ác mộng bất quá mới bắt đầu mà thôi. Xoẹt xẹt, huyễn linh thiên hỏa một chút chuyển hướng, một tầng tầng ngân văn do bên trong phụt lên. Toàn bộ quá trình thỏ khởi quyên rơi, nói đến phiền phức kỳ thật bất quá là giây lát chốc lát công phu, gần như vậy khoảng cách cái kia vực ngoại thiên ma cho dù có thiên đại bổn sự cũng căn bản không kịp trốn. Độ ấm bỗng nhiên giảm xuống, không đúng, căn bản chính là phụ cận hư không, đã bị đáng sợ kia cực hàn cho đông cứng. Thiên địa pháp tác, vực ngoại thiên ma dù sao không phải chuyện đùa tuy nhiên biến khởi vội. Góc truyện audio.com, vàng, nhưng trong khoảnh khắc đó công phu hắn đã cảm thấy đến pháp tác chi lực chấn động rồi. Đáng giận, hắn vừa sợ vừa giận tiểu tử này so tưởng tượng muốn giảo hoạt nhiều lắm, cái này nhìn như không ngờ linh hỏa, rõ ràng có thể khống chế thiên địa pháp tác. Có lầm hay không, tuy nhiên độ kiếp kỳ tồn tại xác thực có loại này bản lĩnh đúng vậy. Nhưng trước mắt thằng này rõ ràng chỉ là sơ kỳ tồn tại mà thôi, có thể chạm đến tựu không tệ, làm sao có thể làm được khống chế trình độ đâu này. Kinh sợ ngoài, hắn lại có chút nghi hoặc nhưng hiện tại đã không có thời gian đi suy tư. Xoẹt xẹt âm thanh truyền vào lỗ tai, tuy nhiên hắn đã đem hết toàn lực muốn đem nguy cơ trước mắt vượt qua, nhưng mà muốn toàn thân trở ra là không thể nào đấy. Chỉ thấy hắn một dẫm chân, liên tiếp ma ảnh hiện lên, tiếng sét đánh ở bên trong, hắn đã xuất hiện tại tầm hơn 10 trượng có hơn rồi. Rất muốn khen ngợi ngươi làm được không tệ, nhưng mà vẫn có nửa người bị đông cứng cương mất, kế tiếp ngươi định làm như thế nào đâu này. Đối phương theo cực hàn pháp tắc bao phủ phạm vi tránh được, nhưng mà Lâm Hiên trên mặt không chút nào uể oải chi ý cũng không, đan mới cái kia thoáng một phát đánh lén, đấu chí kiêm đấu lực mặc dù không có phát ra nổi khắc địch chế thắng hiệu quả, nhưng đối với phương cũng không phải toàn thân trở ra rồi. Nửa người đều bị đông lại tương đương đã mất đi lực lượng mỏng manh, thậm chí có thể nói kết quả còn muốn không xong nhiều lắm, loại tình huống này, hắn toàn thân kinh mạch bị hao tổn tình huống, khẳng định cũng là không như bình thường, pháp lực có thể không vận chuyển như ý đều là lưỡng nói, Lâm Hiên ngược lại muốn nhìn một chút như thế bất lợi dưới tình huống, hắn còn có cái gì tiền vốn cùng mình đánh tiếp đâu này. Nói thắng bại đã định có chút quá mức, nhưng đối với định muốn chuyển bại thành thắng, xác thực cùng đầm rồng hang hồ không sai biệt lắm. Nhận thua đi, như người bó tay chịu trói, có thể thiểu thụ rất nhiều khổ sở, ngoan ngoãn trả lời Lâm Mỗ vấn đề, cho ngươi một thống khoái, cũng không phải là không thể được. Lâm Hiên nắm chắc thắng lợi trong tay, thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Tiểu gia hỏa, không muốn quá đắc ý, ngươi cho là mình. Dùng vực ngoại thiên ma hung tàn hiếu chiến tính cách lại làm sao có thể đơn giản bó tay nhận thức phụ, huống chi Lâm Hiên cái kia phó hung hăng càn quấy biểu lộ càng làm cho hắn khó chịu đến cực điểm, chính là muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lời nói đến đây, thanh âm lại két một tiếng dừng lại. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, vây quanh cổ của hắn quấn một vòng tròn, sau đó đầu lâu của hắn cứ như vậy rớt xuống. Sau đó cái kia linh quang dần dần hiện ra, nhưng lại một thanh linh quang diệu mục đích tiên kiếm. Đồ ngốc, ngươi cho rằng Lâm Mỗ thật có lòng tình cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Lâm Hiên đắc chí vừa lòng thanh âm truyền vào lỗ tai, giờ này khắc này, trên mặt của hắn mới chính thức lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Dùng Lâm Hiên tính cách lại làm sao có thể tại thắng bại chưa phân dưới tình huống cùng đối phương rong dài, hắn sở dĩ biểu hiện được đường hoàng ương ngạnh bất quá là vì hấp dẫn đối phương chú ý mà thôi. Kết quả vực ngoại thiên ma quả nhiên lại một lần bước chân vào trong cạm bẫy, bị Lâm Hiên biểu lộ mê hoặc không để ý đã bị đánh lén tiên kiếm lấy xuống đầu lâu. Hóa kiếm vi thi, Lâm Hiên đã đến lô hỏa thuần thanh tình. Góc truyện audio.com, chẳng không chỉ có thể làm cho pháp bảo uy lực tăng lên rất nhiều tại đánh lén thời điểm, đồng dạng có ẩn nấp hiệu quả. Ngươi, vực ngoại thiên ma trong mắt tràn đầy oán độc nhưng mà chuyện cho tới bây giờ hối hận đã là đã không có tác dụng. Chỉ thấy Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo linh quang hiện lên, thanh mịt mờ hỏa diễm đã đưa hắn tàn thi bao khỏa, Lâm Hiên là sẽ không cho hắn bất luận cái gì một điểm lật bàn cơ hội. Lâm Hiên động tác không thể làm không nhanh chóng, nhưng mà bành một tiếng truyền vào lỗ tai, đối phương lại chính mình tự bạo mất. Tóc dài tu sĩ thân tiệt thị hóa thành hư vô, có thể một đạo tĩnh mịch hắc khí lại hiển hiện mà ra, hóa làm một cái mặt quỷ, hướng về Lâm Hiên hung hăng bổ nhào về phía trước. Đoạt xá, vực ngoại thiên ma cũng không vẫn lạc, rõ ràng còn muốn chuyển bại thành thắng đem Lâm Hiên hồn phách cũng cho cắn nuốt sạch rồi. Không thể không nói, cái này là rất lớn mật đích lựa chọn, hơn nữa loại tình huống này, đắc thù tỷ lệ cũng không hiểu được. Dù sao Lâm Hiên hiện tại đại hoạch toàn thắng, đúng là tính cảnh giác thấp nhất một khắc một cái không tốt thật đúng là sẽ bị hắn cho tính toán mất. Cách chương.